Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 183, ngươi bây giờ không đủ tư cách. Canh 2, nguy hiểm, đây cũng là không sao. Tả Tiểu Đa căn bản không có để ở trong lòng. Với hắn mà nói, trực tiếp quang minh địch bạn chiến đấu lập trường xác định đối lập thân phận. Muốn xa xa so cùng mảnh này thiên linh xâm lâm bên trong đám cự nhân địch bạn không phân còn mạnh hơn nhiều, chớ nói chi là hay là có tương đối lớn không có ý tứ hạ thủ thành phần ở bên trong. Đại khái là Tà Tiểu Đa hiện tại lòng tự tin bạo giáp, cảm giác mình coi như còn không đến mức vô địch thiên hạ, đó cũng là khó gặp đối thủ. Chấn không la, ta cũng sẽ dùng. Thiên lôi kính, ta cũng sẽ dùng. Trên tay của ta, thế nhưng là có hai kiện vu minh chí bảo trong tầm tay. Còn có ai dám lỗ mãng? Ta còn có oa hoàng kiếm, trải qua biến cố này, thế nhưng là khôi phục rất nhiều năng lượng. Còn có nho nhỏ, trải qua biến cố này, hiện tại đã trên phạm vi lớn nhảy lên, đã đủ trở thành rất không yếu trợ thủ. Còn có ai dám lỗ mãng? Ta còn có kiếm. Còn có ám khí, còn có tinh không bất diệt thạch lục mang tinh, còn có ta cửu cửu miêu miêu trùy, còn có khởi động lại diệt không tháp không gian. Còn có ai dám lỗ mãng? Ta sợ cái gì yêu tộc, sợ cái gì ma tộc, chỉ cần không phải cái gì đại yêu đại ma, bình thường tiểu yêu tiểu ma ta sẽ biết sợ. Ta một trùy đánh chết lấy nội đan nó, càng nhiều càng tốt, ai đến cũng không có cự tuyệt. Ta thế nhưng là tung hoành vu minh, 3 triệu đại quân đều bắt không được người. Tiểu hữu, lấy ngươi tới chỗ này phương thức, tất nhiên là thu được trúc dung tổ vu truyền thừa. Xem ra ngày đó hứa hẹn, rốt cục có thể hoàn thành. Vạn dân sinh lại nhìn Tà Tiểu Đa một chút, ngưng thần đánh giá một lát, trầm giọng nói, xem ngươi tu vi, cố nhiên là thiên hỏa xích dương nhất mạch, mặc dù có khác âm dương tăng theo cấp số nhân. Có nhu thủy bảo vệ, nhưng trong lòng nhưng lại không phải trúc dung chân hỏa nhất mạch chân tùy. Công thể bản thân càng là yếu đi không chỉ một bậc. Cái này có chút kỳ quái, khiến cho người khó hiểu. Hắn ở đây trên dưới dò xét Tà Tiểu Đa. Cao mày nói, mà lại ngươi coi trước tu vi. Bất quá phá đan ngưng anh, sắp hóa thần phản hư. Mặc dù lấy tuổi tác của ngươi mà nói, tiến cảnh đã là có chút không chậm. Nhưng muốn nói cùng trúc dung tổ vu truyền thừa, nhưng lại thực sự khó được nói lên được có quan hệ gì. Trong đó nguyên nhân, đúng như một đoàn đay rối, đục không thể giải đáp. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu hữu nhưng vì ta giải hoặc sao? Tiền bối quả nhiên là pháp nhãn. Gặp gì biết nấy, một chút thấu triệt, thấy nửa điểm không sai. Càng là trực chỉ quan khiếu. Thật sự đến. Tả Tiểu Đa nghe vậy càng nổi lòng tôn kính. Vị này vạn dân sinh, quả nhiên là bất phàm. Liếc mắt liền nhìn ra đến chính mình tu vi cảnh giới cố nhiên chẳng có gì lạ. Nhưng đem công pháp tu luyện của mình, công pháp trình độ, thậm chí căn bản đầu nguồn tất cả đều thấy rất rõ ràng. Bộ dạng này nhãn lực, Tả Tiểu Đa thật đúng là chính là lần thứ nhất gặp được. Nhìn một cái, thanh tịnh thấy đáy, gặp gì biết nấy. Hiểu rõ tại tâm, cái này cần là cần gì dạng tu vi ánh mắt, ân, không có lịch duyệt nhân tố, lão này phải làm thế này không có nhất lịch duyệt kinh nghiệm tu hành tiền bối. Nhưng càng là như vậy, càng phản chứng lão này là thật tu hành đại hành gia, siêu cấp đại hành gia. Vạn dân sinh cười nhạt cười, nói, tiểu hữu tại sao quên, lão phu bình sinh sứ mệnh một trong. Chính là chờ đợi trúc dung tổ vu truyền nhân đến đây. Coi như bình tĩnh mà xem xét. Cái kia trúc dung chân hỏa tại lão phu thể nội. Trọn vẹn tàn phá bừa bãi mấy trăm năm. Mới rốt cục bị lão phu lấy ra cái khác an trí. Sao có thể không khắc sâu ấn tượng. Nếu nói đối với trúc dung chân hỏa hiểu rõ trình độ. Việc nhỏ không đáng kể khác biệt. Liền coi như là trúc dung tổ vu phục sinh. Cũng chưa chắc có thể so sánh lão phu giải đến càng thêm thấu triệt. Tả Tiểu Đa cười khổ. Nhưng coi như vậy. Giữa cả thế gian. Cho đến trước mắt. có thể thấy rõ ràng như thế đĩa. Ta lại chỉ là gặp tiền bối một người mà thôi. Vạn Dân Sinh cười càng lạnh nhạt. Dù sao lại sự tình này với hắn mà nói, thật sự là quá mức bình thường. Không đủ thành đạo, mặc dù được người xưng tán, ngược lại sẽ cảm thấy đối phương thật sự là thật không có có kiến thức. Chỉ có ngần ấy việc nhỏ, cũng đáng làm đập cái mông ngựa. Hắn quan tâm, là một cái khác tình huống. Tiểu Hữu đi vào cảnh này, chỗ gánh chịu thông thiên cột sáng. Tất nhiên là Trúc Dung Tổ Vu thủ đoạn. Cái này không đủ thành đạo. Bất quá việc hợp tình hợp lý, để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, hoặc là nói cảm thấy hứng thú lại là, Tiểu Hữu thể nội rõ ràng không có Trúc Dung Tổ Vu truyền thừa công pháp vết tích. Bản thân cũng không phải vu tộc huyết mạch, chính là nhân tộc thuần huyết. Chấm ngoặc kép, Vạn Dân Sinh nói, đây mới là để lão phu lẩm bẩm nguyên nhân căn bản. Tả Tiểu đang ngây ngẩn cả người. Ý gì? Chẳng lẽ lại là không chuẩn bị đem truyền thừa cho ta? Người muốn nuốt riêng hay sao? Ân, vừa rồi lão nhi này nói cái gì? Coi như tổ vu Trúc Dung phục sinh. Đối với Trúc Dung chân hỏa hiểu rõ trình độ, cũng chưa chắc có thể so sánh hắn thấu triệt hơn. Chẳng lẽ lại hắn muốn thay vào đó, trở thành một vị khác hỏa thần, vạn hỏa chư diễm tôn sư? Không có khả năng đi. Nhưng ta đích đích xác xác đạt được Trúc Dung tổ vu truyền thừa. Tả Tiểu Đa cảm giác có chút oan. Uổng, đương nhiên, ta tại bị ném qua trước khi đến. Không biết mục đích là cái gì ngược lại là thật. Điểm ấy lão phu là tin tưởng. Vạn Dân Sinh mặt, mũi hiền lành. Lão phu cũng không phải là hoài nghi ngươi, mà là bản thân ngươi. Là thật cùng Trúc Dung tổ vu tìm không thấy nửa điểm quan hệ. Ta cái này có một viên nhẫn không? Gian, chính là tại tổ vu truyền thừa cung điện Trúc Dung tổ vu truyền thừa cho ta. Cái này có thể chứng minh à? Tả Tiểu Đa lấy ra Trúc Dung tổ vu nhẫn không gian. Nhẫn không gian cũng không thể nói rõ cái gì. Cái gọi là tổ vu truyền thừa, chỉ là Tiểu Hữu một người nói, không đủ làm chứng. Vạn Dân Sinh rất kiên trì, nói, lão phu muốn nhìn thấy chính là Trúc Dung chân hỏa. Hắn thở dài, nói, cùng Tiểu Hữu nói câu nhất về đến nhà lời nói đi. Lúc trước Trúc Dung tổ vu cho lão phu chân hỏa, ngay ở chỗ này, cho ngươi nguyên cũng không sao. Nhưng Tiểu Hữu cần biết, nếu là ngươi không có tu luyện Trúc Dung chân hỏa mà nói, ngươi có thể hay không lấy đi còn tại thứ yếu. Một khi tiếp xúc chân hỏa kia, bị chân hỏa dính vào người, khó tránh khỏi có chơi với lửa có ngày chết cháy chi tiếc. Tiểu Hữu không được cho là mình tu hành cũng là hỏa trúc công thể, liền có thể là có thể thuận thế thu nạp Trúc Dung chân hỏa. Trúc Dung chân hỏa chính là vạn hỏa chư diễm tinh hoa, chính là yêu hoàng đại nhật chân hỏa, tại thuần túy trình độ bên trên còn phải kém hơn nửa bậc. Đó cũng không phải lão phu làm khó dễ ngươi, cũng không nói chuyện giật gân, mà là sự thật chính là như vậy. Tả Tiểu Đa lập tức sửng sốt, cái kia muốn làm thế nào? Vạn Dân Sinh không đáp, vấn đề này không nên hắn cân nhắc suy nghĩ. Nếu là Tả Tiểu Đa không cách nào tự hành ứng đối, vậy liền không phải người hữu duyên. Hắn có thể cấp cho nhắc nhở, đã cực hạn, tuyệt không có khả năng nhắc lại điểm càng nhiều. Vậy ta ở chỗ này ở vài ngày cũng có thể a? Ta trong mấy ngày này tu luyện Trúc Dung tổ vu truyền thừa cho ta công pháp, đem Trúc Dung chân hỏa tu luyện có thành tựu. Cái này không trái với ngài cùng tổ vu năm đó ước định a? Tả Tiểu Đa chưa từ bỏ ý định hỏi. Ha ha, có thể tự nhiên là có thể. Vạn Dân Sinh cười có chút ý vị thâm trường, nói, chỉ bất quá Trúc Dung tổ vu công pháp cũng không phải tốt như vậy nhập môn. Tiểu Hữu còn phải chú ý cẩn thận, tuyệt đối không thể nóng nảy tiến. Chân hỏa một khi phản phệ, chính là lão phu cũng khó có thể cứu giúp. Câu nói này nói cực kỳ khách khí uyển chuyển, nhưng trong lòng ẩn uẩn hiển nhiên là không coi trọng Tả Tiểu Đa có thể chuyên tu Trúc Dung chân hỏa có thành tựu. Trúc Dung tổ vu là ai? Là cả thế gian công nhận hỏa thần, vạn hỏa chư diễm tôn sư, là tung hoành giữa thiên địa, bình sinh trừ số rất ít mấy người bên ngoài, tung hoành vô địch cường giả. Công pháp của hắn, tự nhiên có nó đặc biệt tính. Há có thể là tùy tiện người nào đều có thể tu luyện. Người ở vài ngày liền muốn tu luyện tới có tiểu thành. Thậm chí có thể dung hợp nguồn gốc từ trúc dung chân hỏa tinh hoa tình trạng. Cũng không biết, thế này người, là chỉ có kẻ này như vậy mặt to, hay là thế nhân tất cả đều như vậy, lại không khiêm tốn, tự lượng mà nói. Ha ha ha, lão phu rửa mắt mà đợi. Dù sao, năm đó ta tiếp nhận phó thác, có chính ta sứ mệnh, cũng có tương ứng hạn chế. Nếu là ngươi không đạt được điều kiện, là không thể nào đưa cho ngươi. Tiền bối, ngài nhìn ta ở chỗ nào đâu? Tả tiểu đa con mắt hiện lên một vòng lén lút. Diệt không tháp mặc dù nặng khải, nhưng có thể không sử dụng liền vận dụng. Giữ lại một lá bài tẩy dù thế nào cũng sẽ không phải chuyện xấu. Ngay ở chỗ này, vạn dân sinh cười cười, phất phất tay. Sau đó tả tiểu đa liền thấy nơi đây sân nhỏ đột nhiên làm lớn ra hơn 2 lần. Mà tại trên một mảnh đất trống, 4 khỏa dây leo, bỗng nhiên cấp tốc sinh trưởng mà lên. Trong chốc lát chính là màu xanh biếc sum xuê, che đậy sân nhỏ, chùm sáng màu xanh lá từng đợt lấp lóe. Dây leo thật nhanh sinh trưởng, từ từ biến lớn, sau đó tự hành tạo dựng, sinh trưởng thành một tòa màu xanh lá phòng ở. 4 vách tường, nóc nhà, lặng yên thành hình, sau đó trong phòng, chẳng những dùng xanh nhạt lá cây trực tiếp mọc ra một cái giường. Còn có bàn ghế, tất cả đầy đủ, cửa ra vào, ân, vỗ một cái tô điểm rất nhiều hoa tươi cửa phòng, đầy tức mở, tiện tay đóng lại, thình lình kín kẽ, thật sự là tạo hóa chi kỳ. Nhìn mà than thở, chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa thấy trong mắt đều cơ hồ trừng ra ngoài. Cứ như vậy vài cọng dây leo. Lại là muốn cái gì liền có cái gì. Suy nghĩ gì bộ dáng liền bộ dáng gì. Thật sự là quá kỳ diệu. Bất quá là mấy đầu như ý dây leo mà thôi. Vạn dân sinh không thèm để ý chút nào. Tiểu hữu nếu là ưa thích, chờ tiểu hữu thời điểm ra đi. Ta đưa ngươi một chút như ý dây leo hạt giống chính là. Đa tạ đa tạ. Ta thích, ta rất ưa thích, trưởng già ban thưởng không dám từ. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Tả tiểu đa mừng rỡ không ngậm miệng được. Cái đồ chơi này mới có thể nói là nhà ở lữ hành không có chỗ thứ hai. Người nghỉ ngơi đi, lão nhân nụ cười nhàn nhạt cười. Lập tức con mắt nhìn xem phía ngoài phương hướng. Nói, ta có khách nhân đến. Khách nhân, tả tiểu đa nghe vậy nhất thời có chút ngây người. Chính ngươi một người tại cái này vô biên trong rừng rậm. Chung quanh tất cả đều là cự nhân. Ở đâu tới khách nhân? Chẳng lẽ là những cự nhân kia đến ngươi nơi này tới làm khách rồi? Mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng tả tiểu đa lại chi giao cạn nói sâu đạo lý. Tự động tự giác đi tới dây leo trong phòng. Sau đó từ trong cửa sổ mặt hướng mặt ngoài nhìn quanh. Như ý dây leo coi là thật như tâm ý của hắn đồng dạng đem cửa sổ cũng bề trên dây leo. Chỉ để lại một cái khe hở, để hắn có thể nhìn thấy bên ngoài. Nhưng là từ bên ngoài đi đến nhìn, lại là tuyệt đối không nhìn thấy hắn. Lập tức liền nghe phía ngoài truyền tới một thật là có chút thanh âm kỳ quái. Vạn lão ở đó không? Tiểu bằng đến đây thăm hỏi vạn lão. Thanh âm này, bén nhọn dị thường. Tựa hồ từ trong cổ họng, chen lấn thật chặt phát ra tới thanh âm đồng dạng, mà càng làm cho tả tiểu đa để ý. Trong thanh âm kia ẩn uẩn một cỗ yêu dị chi khí. Lập tức, một thanh âm khác tiếp lấy vang lên. Vạn lão, tiểu ma ma thập cửu chuyên tới để thăm viếng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.